Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323 đối lập. Sở Từ làm này đó đồ ăn, sở hữu Dung Liêu đều là đã tốt, muốn tốt hơn. Tuyệt đối không có bất luận cái gì ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cho nên lúc này này hương vị mới đủ để cho tất cả mọi người gật đầu tán thưởng. Nếu nói này bàn thứ nhất khách nhân có khả năng là Sở Từ mời đến thác, kia mặt sau lục tục đi vào những người khác khẳng định liền không khả năng đúng rồi. Nếu tất cả mọi người nói tốt, tự nhiên càng làm cho người tin tưởng nó danh xứng với thực. Bởi vậy một giờ lúc sau, nguyên bản có chút quạnh quẽ trong tiệm đã lục tục ngồi đầy người. Sở Từ dứt khoát cho mỗi cái khách nhân đã phát bảng số, dựa theo thứ tự kêu tên, cũng tránh cho một ít rối loạn. Thực mau tới rồi này giữa trưa tiệm cơm thời điểm, bên ngoài thế nhưng đã bài nổi lên trường long, xếp hàng người càng nhiều. Đối Sở Từ này tiệm cơm tò mò người liền càng nhiều. Hơn nữa rất nhiều người vốn là có xem náo nhiệt trong lòng, làm cho cùng thời gian, mặt khác tiểu tiệm cơm khách nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật là tà môn, nàng trong tiệm đồ ăn tuy rằng so chúng ta nơi này nhiều, khá vậy không có gì đặc thù. Như thế nào cố tình những người này cố tình nhận chuẩn nhà nàng đâu? Cách vách lão bản nương đều phải vội muốn chết. Nhìn từ nhà mình cửa vòng ra cái hình cung đội ngũ, đỏ mắt không thôi, hướng về phía nam nhân nhà mình nhịn không được nói. Vì tránh cho cách vách nháo sự, khách nhân xếp hàng thời điểm, Sở Từ riêng ra cửa chỉ huy một chút, cũng không có bá chiếm cách vách cửa, cũng làm này lão bản nương không lời nào để nói. Có lẽ là đại gia đồ mới mẻ, hơn nữa lại là tiểu hài tử khai tiệm cơm, đại gia tò mò cũng thực bình thường. Qua hôm nay hẳn là thì tốt rồi, đi tới tiệm cơm lão bản nói. Nhưng ta hôm nay mua không ít nguyên liệu nấu ăn, dùng không đến nói không phải lãng phí sao? Lão bản nương có chút sinh khí, lại muộn thanh nói. Ta còn nghĩ nàng này tiệm cơm khai trương muốn phóng pháo hấp dẫn người, ta cũng có thể nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Ai ngờ đến những người này tựa như điên rồi, dường như nhà của chúng ta liền như vậy hai ba bàn người, không như vậy đại địa phương bọn họ không tới, cố tình muốn đi cùng người khác tễ, thật là có bệnh. Lão bản nương hầm hừ. Bên cạnh nam nhân cũng lắc lắc đầu, ánh mắt cũng có chút ghen ghét. Ngươi nói có phải hay không bởi vì kia nha đầu lớn lên đẹp a? Lão bản nương nói thầm một tiếng, theo sau, đột nhiên quay đầu về phía sau viện đi qua, lại trở về thời điểm. Bên người nhiều cái nữ hài tử, tuổi còn trẻ, lớn lên cũng thập phần tuấn tú. Nữ hài tử vẻ mặt thiêu hồng. Mợ, ta thật muốn làm như vậy a, coi như giúp mợ một cái vội, chờ quay đầu lại mợ cho ngươi xả kiện quần áo mới. Lão bản nương lại nói. Như vậy vừa nói, nữ hài tử mới cố mà làm đứng ở cửa, thanh âm tiểu nhân dường như muội giống nhau. Hôm nay trong tiệm làm hoạt động, sở hữu đồ ăn toàn bộ 7 chiếc, ăn càng nhiều tiện nghi càng nhiều. Đại điểm thanh, ngươi nhà đầu này như thế nào giống không ăn cơm, dường như lão bản nương ở duỗi tay chọc một chút, mà có lần đầu tiên, ở một mở miệng, nữ hài tử thanh âm thật là lớn rất nhiều, liên tục hô vài lần, mới làm lão bản nương vừa lòng. Trong đám người, nhưng thật ra đích xác có mấy cái xôn xao người. Thế nhưng thật là bị này cậu cháu hai người đoạt hai bàn khách nhân. Chẳng qua cùng Sở Từ bên kia bất đồng chính là đạo thứ nhất đồ ăn mới thượng, trong tiệm liền nháo khai. Nhân ra cách vách đồ ăn xào ra tới cùng họa thượng giống nhau như đúc. Hơn nữa hương vị cũng hảo. Khó trách có nhiều người như vậy xếp hàng. Hừ, nhìn lại các ngươi này đồ ăn. Đậu hủ đều lạn thành bã đậu. Ngươi đây là muốn cho ta lấy cái muỗng vớt được ăn sao? Ta vào cửa thời điểm các ngươi còn nói đồ ăn cùng cách vách giống nhau. Ta vì một chút mùi vị đều không có. Còn nói là cay rắt đậu hủ. Ta xem là nước trong bã đậu còn kém không nhiều lắm. Ngoặc kép, hết chương.